Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, chương 41, khác một người khảo hạch. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển nhìn che ở trước người thân hình, Anvis lúc này mới từ kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại. Trong nháy mắt hoãn thần sau lưng đã bị mồ hôi tẩm ướt. Hắn cảm nhận được hồi lâu chưa từng cảm nhận được kề bên tử vong mà cảm giác. Nếu không phải Zephyr đại tướng, như vậy hắn tại đây một kích hạ ít nhất sẽ trọng thương hoặc là tử vong. Anvis ngưng trọng mà nhìn phía Saido, tên hỗn đản kia tiểu quỷ. Không biết kia một kích có bao nhiêu đáng sợ sao? Thế nhưng đối chính mình lão sư dùng ra như vậy cường lực chiêu thức. Thật là đáng sợ. Hy vọng ở Zephyr đại tướng thủ hạ, hắn có thể thuận lợi trưởng thành, không ngừng là thực lực còn có tâm trí, đồng thời mang theo cảm kích mà thần sắc cúi chào hô. Zephyr đại tướng, Zephyr đầu tiên là đối Anvis nói, ta đã không phải đại tướng, hiện tại chỉ là cái về hưu bồi dưỡng tân binh người thường. Rồi sau đó mới trả lời Saido vấn đề. Vừa rồi cùng ngươi lão sư Anvis chiến đấu, chính là khảo hạch, ngươi đã thông qua khảo hạch, đơn từ vừa rồi kia nói chạm đánh tới xem, cùng loại với kiếm hào chém ra kiếm khí, nhưng uy lực rồi lại nhược thượng vài phần, bất quá ở một mức độ nào đó tới xem, có thể chém ra kiếm khí kiếm hào tiền thưởng ít nhất đều là mấy ngàn vạn khởi bước. Trước mắt tân binh doanh tập kiếm kiếm khách đều còn không thể phát ra kiếm khí tới. Mặc kệ hắn là dùng cái gì thủ đoạn, cũng coi như là trội hơn rất nhiều người một bậc. Saido gật đầu, cúi đầu suy tư, Zephyr giáo thụ ra như vậy nhiều ưu tú học sinh. Ngay cả trước mắt hải quân tam đại đem đều là này dĩ vãng học sinh. Mà khoảng cách Zephyr học sinh gặp nạn sự kiện còn có 2 năm nhiều thời giờ. Đi theo này hạ học tập cũng là không tồi lựa chọn. Nhìn Saido suy tư bộ dáng, Zephyr nhăn lại ấn đường, không hề khách khí mà nói, người này tính nết, nhưng thật ra cùng gáp tên kia tương phản, thân là hải quân chiến sĩ, chỉ cần kiên định chính mình tín niệm, minh bạch chính mình nên làm như thế nào liền có thể. Không cần suy xét quá nhiều, rồi sau đó càng là nói thầm nói. Tính cách là không hợp cách điểm, nhưng tiềm lực vẫn phải có. Ngươi chỉ cần tin tưởng ta sẽ đem ngươi huấn luyện thành một người đủ tư cách chiến sĩ là đến nơi. Saido không có phản bác, chỉ là gật đầu nói, ta đồng ý gia nhập. Nghe vậy, Zephyr lộ ra vui mừng mà tươi cười. Bin ở một bên cảm thấy kinh ngạc. Hắn nguyên bản chỉ cho rằng khảo hạch là Anvis an bài một cái khảo hạch. Lại không nghĩ rằng, thế nhưng là trở thành Zephyr đại tướng học sinh khảo hạch. Mà mặt khác học sinh có lộ ra hâm mộ thần sắc. Có còn lại là nửa biết khó hiểu bộ dáng. Zephyr rốt cuộc sa thải đại tướng chức vị. Tuy rằng uy danh còn ở, nhưng đối với một ít học sinh tới nói, hơn phần nửa không nghe nói qua, mà một ít hâm mộ thần sắc học sinh. Tác nơi phát ra với cha mẹ lời nói, Zephyr cũng thích như vậy bầu không khí. Chỉ có ở như vậy bầu không khí hạ mới có thể sinh ra càng nhiều hải quân, nảy sinh ra càng nhiều bảo hộ chính nghĩa nhân sĩ. Các ngươi hai cái cùng ta lại đây, đi huấn luyện doanh đưa tin. Zephyr chỉ Saido cùng Bin nói. Nói xong định cất bước rời đi. Hai cái, đây là có chuyện gì? Saido không khỏi ra tiếng nói, vấn đề này, làm ở đây mọi người mộng bức, càng là làm Zephyr dừng bước chân, chuyển qua thân, muốn nghe xem này kế tiếp cách nói. Ở Saido trong trí nhớ, Bin cùng anh hẳn là Zephyr đồng kỳ học sinh mới đúng, nhưng lần này lại biến thành hắn cùng Bin, anh tác bị bài trừ bên ngoài, chẳng lẽ là nói, bởi vì hắn xuất hiện. Quấy nhiễu nào đó hải tặc trong thế giới cốt truyện tuyến mà làm cho kết quả này. Nhìn ở kia một mình ngây người mà ra hỏa, Zephyr ra tiếng hỏi, làm sao vậy tiểu quỷ, có cái gì vấn đề sao? Bị ra tiếng quấy rầy, Saido mới từ suy nghĩ trung thoát ly ra tới. bị dò hỏi vấn đề hắn không có nhìn về phía Jeffer, ngược lại nhìn về phía anh phương hướng. Hắn từ nàng trong mắt thấy được lộ ra mà ra mong đợi cùng hâm mộ. Còn có chúc mừng, nhớ tới mấy ngày này anh chiếu cố. Còn có treo ở này trên mặt tươi cười. Có lẽ nàng ở cái này trên đảo sẽ sinh tồn đến càng tốt. Cũng sẽ không gặp gỡ hơn 2 năm sau kia chàng nguy cơ. Nhưng là hết thảy đều hẳn là tôn trọng nàng ý nguyện. Saido nghiêm túc mà nhìn về phía Jeffer nói. Hy vọng ngươi cấp anh một lần khảo hạch cơ hội. Ta, anh cũng không nghĩ tới Saido sẽ đề cử chính mình. Ở một bên có chút ngốc lăng trụ. Mặt khác học sinh cũng hơi hơi đem ánh mắt đầu ở giữa sân hai người cùng anh trên người. Jeffer không có cự tuyệt, mà là hỏi, anh, ở tiến đến trước, hắn chỉ nghe Anvis nói qua, có 2 gã cực kỳ ưu tú học sinh, kết quả cũng thực làm này vừa lòng. Anh là ai hắn cũng không biết, hắn chỉ quan tâm hắn trong miệng anh có thể hay không thông qua hắn khảo hạch. Hiện tại hải quân ưu tú mầm thật sự quá ít. Saido đi tới một bên, đem ngây người mà anh kéo ra tới. Nói, nàng, Jeffer một bộ hoài nghi mà ngữ khí. Bởi vì ở này trước mặt anh quá mức với ngượng ngùng. Ở hắn trong ấn tượng, nữ tử thể chất vốn là nhược với nam tử. Hơn nữa anh tính cách, rất khó trở thành một người cường giả. Cũng không trách anh ngượng ngùng khẩn trương. Hiện giờ Jeffer tuy rằng từ hải quân một đường rời khỏi, nhưng như cũ sinh động ở hải quân bên trong. Cơ hồ sở hữu hải quân binh lính đều ở này thủ hạ huấn luyện qua. Mà ở kỳ danh hạ tân binh huấn luyện doanh, càng là vô số người khát khao mục tiêu. Ở như vậy một người uy danh hiển hách mà nhân vật trước mặt, làm mong đợi trở thành một người đủ tư cách hải quân anh tới nói, liền cung cấp với một người binh lính thấy được thủ trưởng phát ra từ nội tâm tôn kính, mà làm cho khẩn trương ngượng ngùng hiện tượng. Không sai, Saido khẳng định mà đáp. Jeffer phong cách hành sự thực quả quyết, nói thẳng nói, vậy khảo hạch đi, đem hết toàn lực công kích ta. Nghĩ thông suốt quá khảo hạch khiến cho ta nhìn xem bản lĩnh của ngươi. Anh một chút nhút nhát nói. Là, rồi sau đó nắm tay định xông lên đi. Saido đánh gãy nàng cái này hành vi. Hướng về Jeffer nói. Jeffer, lão sư, như vậy kêu ngươi không thành vấn đề đi. Đương nhiên, nếu ngươi nói là đem hết toàn lực, như vậy hẳn là không hạn chế vũ khí mới đúng không? Saido nhớ rõ manga anime anh thân phận là cái kiếm hào, dùng vũ khí cũng là 2 thanh đoản kiếm. Hơn nữa phía trước anh thấy này phòng ở vách tường hư hao từng nói qua một câu. Cùng ta giống nhau kiếm khách, như vậy nghĩ đến anh am hiểu lĩnh vực hẳn là kiếm thuật mà không? Phải quyền thuật, còn có một nguyên nhân, chính là ở này đó thiên đụng chạm đến anh lòng bàn tay khi... Hắn rõ ràng mà cảm giác được cặp kia không cần với bình thường nữ tử tay. Trong lòng bàn tay có nhân hàng năm luyện kiếm mà trường ra kén. Jeffer chỉ là đạm mạc mà nhìn hắn một cái. Nói, không sai, anh ngươi có thể lựa chọn sử dụng ngươi am hiểu vũ khí. Yên tâm đi, mặc kệ cái dạng gì vũ khí, ta đều sẽ không bị kẻ hèn tiểu quỷ cấp đánh cho bị thương. Anh thực mau ở Anvis cùng đi hạ, từ kho hàng tìm tới một phen đoản kiếm. Hải quân trường học, tự nhiên không thiếu vũ khí, nhưng là về lưỡi dao sắc bén cùng súng ống vũ khí. Tắc yêu cầu ở lão sư cùng đi hạ mới có thể lĩnh. Đối với anh chỉ lấy một phen kiếm, Saido cảm thấy nghi vấn. Hắn nhớ rõ nàng 2 tay kết kén trình độ đều không sai biệt lắm. Hẳn là cùng manga anime giống nhau là cái song đao lưu kiếm khách mới đúng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.